Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, chuyện vui sướng. Xem ra thật sự là có thể tự nhiên cân đối thân thể điều khiển đâu. Một chút cũng không có xung đột phản ứng. Ngưu Khôi nhìn thấy Ruby thần thái cùng ngữ khí biến hóa. Nghĩ như thế đến. Bởi vì cùng anime bên trong khác biệt, Ngưu Khôi đang triệu hoán thời điểm dùng rất nhiều tướng chi lực. Đem chọn cái nghi thức xong toàn tiến hành tới cùng, Ruby tinh thần cùng thân thể đều vì vậy mà đạt đến trạng thái tốt nhất. Không sai biệt lắm tương đương với thứ nhất quý kết cục lúc cùng Yakiu Nghĩa Tiên lúc chiến đấu. Tình huống không sai biệt lắm, anime bên trong. Mắt vàng Ruby kiếm cơ lực lượng, cũng bởi vì Yakiu Muneakira cưỡng chế mệnh lệnh mà bị phong ấn đến Yakiu Muneakira trong cơ thể. Đó cũng là Ruby không cách nào tự chủ biến thành kiếm cơ nguyên nhân. Cũng bởi vậy không cách nào tự chủ hoán đổi nhân cách. Càng đừng nói cái gì cân đối, mà bây giờ, Ngưu Khôi để Ruby ở vào tự thân hoàn mỹ trạng thái. Trực tiếp ra sân liền là kiếm cơ tương đương hình tượng. Thậm chí, đối với hiện tại Yakiu Ruby tới nói, nàng liền xem như một mực bảo trì kiếm cơ trạng thái đều có thể. Tại đối khí tiêu hao, hoàn toàn có thể cùng hấp thu đạt tới cân bằng, sẽ không xuất hiện thời gian dài bảo trì kiếm cơ trạng thái mà tiến vào khí trạng thái khô kiệt. Đối với mắt xanh Ruby ngây thơ cùng nghi hoặc, mắt vàng Ruby lại là đã có chút minh bạch, dù sao nàng là có trí nhớ kiếp trước, coi như kiếp trước nàng bởi vì là vô chủ kiếm cơ. Không có tự mình trải qua loại chuyện này, nhưng cũng minh bạch đồng thời hiểu rõ không ít, dù sao cũng là nữ nhân. Nếu như không hiểu rõ phương diện này, vậy liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Kiếp trước Yakiu Ruby cho dù đối với chuyện nam nữ không thế nào quan tâm, nhưng lại đối với trinh tiết rất là quan tâm, bởi vì cái này dưới cái nhìn của nàng cũng là đối với chủ thượng một loại trung thành. Mặc kệ chủ thượng là nam hay là nữ, trinh tiết nếu như không có ở đây, vậy mình trung thành liền sẽ sinh ra tì vết. Thậm chí, liên quan tới phương diện này, Yakiu Ruby cũng làm qua dự định. Cái kia chính là nếu như mình ngày nào đó trinh tiết bị một cái nam tính dùng sức mạnh bách lừa gạt các phương pháp cướp đoạt, như vậy nàng cũng sẽ chung với cái kia nam tính. Nếu như cái kia nam tính thật sự là quá rác rưởi, nàng hoàn toàn không cách nào chịu được lời nói, nàng liền sẽ tự sát. Bất quá, xem ra ta kiếp trước dự định vẫn là làm không đủ a. Những tâm lý kia chuẩn bị bên trong, nhưng không có nghĩ qua nếu như đối phương không phải nhân loại nam tính, mà là một cái phi nhân loại giống đực nên làm cái gì? Mắt vàng Ruby có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là trên thực tế nàng vừa mới đang nghe mắt xanh Ruby khẩn cầu lúc, cũng đã nghĩ đến loại chuyện này, cũng là hơi có chút chuẩn bị tâm tư. Ruby đã vừa mới nói những lời kia, như vậy tiếp xuống nhưng không phải do ngươi trốn tránh cùng phản kháng. Ngưu Khôi cười tà nói, ai, là phi thường chuyện đau khổ sao? Mắt xanh Ruby hơi kinh ngạc hỏi, bất quá sau đó nắm chặt lại quyền, quơ quơ, một bộ cho mình động viên bộ dáng. Yên tâm đi, chủ nhân, mặc kệ là chuyện thống khổ dường nào, chỉ cần là chủ nhân cho, Ruby đều sẽ tiếp nhận xuống tới. Ruby biểu lộ có chút tâm thần bất định, nhưng là càng nhiều vẫn là kiên định, rất tốt, rất ngoan, bất quá yên tâm đi, không phải chuyện thống khổ dường nào, vừa vặn tương phản, nó sẽ để cho ngươi trở nên rất vui vẻ đâu. Chuyện vui sướng, Ruby lộ ra mong đợi biểu lộ. Tóm lại, trước đem cái này uống hết, Ngưu Khôi xuất ra một cái bình nhỏ nói ra, đó là mị dược, một bình pha loãng qua đi mị dược. Vừa vặn thích hợp một người bình thường lượng, sẽ không để cho người hoàn toàn trở thành tính nô lệ. Tại giữ lại hoàn toàn lý trí tình huống dưới, tận khả năng phát huy ra dược hiệu. Ruby nhu thuận uống vào, không có một chút do dự. Ai, đây là cái gì a? Thân thể của chủ nhân bên trên nguyên lai mọc ra như thế, vật lớn a. Thật là lợi hại. Sau đó, quần áo cùng vũ khí hóa là màu đen khí tiêu tán. Trong huyệt động có mỹ diệu cùng vui vẻ âm thanh âm vang lên. Quá trình có chút kịch liệt. Huyết trì máu thủ đô nước bị quấy văng khắp nơi. Converter, Miss Dux ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, núi Phú Sĩ một bên chân núi. Nơi này có rừng cây một mảnh. Ngưu Khôi cùng Ruby lại tới đây. Ấy ấy, chủ nhân, làm tiếp loại kia chuyện vui sướng đi. Hôm qua cái loại cảm giác này thật là lợi hại, thật tuyệt a. Ruby nắm lấy Ngưu Khôi góc áo, mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi khẩn cầu lấy. Ngoan, một hồi làm tiếp, hiện tại chủ nhân ta có chính sự. Người trước chính mình đi địa phương khác chơi đùa a. Ngưu Khôi sờ lên Ruby đầu, như thế nói, ánh mắt lại hơi hơi híp nhìn trước mắt núi Phú Sĩ cùng dưới mặt đất. Không có tập trung, không, không muốn, ta muốn ngốc tại chủ nhân bên người. Ruby tội nghiệp nói, nghe lời, một hồi ta muốn đối địa hình nơi này tiến hành cải tạo. Người ở chỗ này có chút vướng bận. Ngưu Khôi không có nuông chiều Ruby, nghiêm túc nói, tuy nói là đáng thương tiểu gia hỏa này, nhưng là thật giống như đối đãi con của mình nên nghiêm túc lên cũng muốn nghiêm túc lên. Đối đãi Ruby cũng muốn như thế, không thể một mực bởi vì đáng thương mà nuông chiều. Chủ nhân đừng sinh khí nha. Ruby nghe lời, Ruby gặp Ngưu Khôi nghiêm túc lên, lập tức liền biến phi thường biết điều. Nàng mấy cái bật lên liền đi tới xa xa một cái trên ngọn cây. Ở chỗ này, nàng đã có thể không quấy rầy đến chủ nhân hành vi, cũng có thể nhìn thấy chủ nhân. Lệnh chính nàng an tâm. Ngưu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Dạng này liền rất tốt. Biết nũng nịu, biết nghe lời. Dạng này tiểu nữ hài mới là nhất làm cho người ưa thích. Lại nói, Ruby mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như một đứa con gái. Mà nếu như là nữ nhi, cái kia Ruby có thể nói là tuyệt nhất nữ nhi. Ngẫm lại cũng cảm giác kích thích đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,